Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 101, nguyên bản quay quanh ở bùn đất trên núi sát khí vân. Đột nhiên trở nên càng vì hắc trầm, này phiến vân, quay chung quanh bùn đất trên núi, làm cả tòa sơn đều bịt kín một tầng hắc ảnh, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, nhưng mà, tất cả mọi người như là không thấy được nguy hiểm giống nhau. Đều ở hướng kia bùn đất sơn bên cạnh tễ, Bàn Nhược chạy đến Hoắc Ngộ Bạch bên cạnh, nhíu mày hỏi, sao lại thế này? Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt nặng nề, nhìn về phía bùn đất sơn phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói là nơi đó ra phỉ thúy, từ thế giới các nơi tới tầm bảo ngươi. Nghe xong lời này, một tổ ong mà chen qua tới, cái gì? Bàn Nhược trao mày, nàng dự cảm đến sự tình nghiêm trọng tính. Sắc mặt nghiêm túc mà nói, ta suy tính ra, nơi này lập tức liền phải đã xảy ra chuyện. Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, gật đầu nói, tất cả mọi người tễ đến nơi đây tới, này bùn đất đôi thật sự tùng, đổ cũng bình thường, nhưng mọi người thấy nơi này ra phỉ thúy, liền cùng điên rồi giống nhau, bọn họ hiện tại trong mắt chỉ có tiền, liền tính ngươi nói cũng không ai tin, còn nữa nói. Ngươi một cái người nước ngoài ở chỗ này đoán trước ra muốn phát sinh tai nạn. Ngươi cho rằng Myanmar chính phủ sẽ thả ngươi đi. Hắn nói Bàn Nhược đều hiểu. Nàng không tính toán cũng không thể đem này tin tức nói ra. Hoắc Ngộ Bạch nói, xe ta đã chuẩn bị tốt. Ngươi trở về thu thập một chút. Chúng ta lập tức liền về nước. Mitno nghe nói bọn họ phải đi. Kinh ngạc một chút, hỏi. Đại sư, người như thế nào không nhiều lắm chơi mấy ngày. Bàn Nhược cười nói, ta lập tức muốn khai giảng, cần thiết trở về đi học thì ra là thế. Ta đây liền không lưu ngươi, chờ năm nay phỉ thúy công bàn tới rồi. Ngươi cùng Hoắc cùng nhau tới Myanmar chơi. Đến lúc đó từ ta làm ông chủ chiêu đãi các ngươi, cảm ơn ngươi. Mitno ôm nàng một chút, làm cáo biệt, xe thực mau xử ra Hát Pa Can. Một đường sóc này, đầy trời bụi đất, chờ bọn họ thông qua biên kiểm, khai ra Myanmar biên giới thời điểm, Hoắc Ngộ Bạch nhận được một chiếc điện thoại, rồi sau đó hắn sắc mặt ngưng trọng mà nhìn về phía Bàn Nhược. Đã xảy ra chuyện, Bàn Nhược hỏi, xác thật giống ngươi tính như vậy, kia bùn đất sơn lún, bởi vì tử vong nhân số quá nhiều, chính phủ đã phái vũ lực qua đi, trước mắt, theo không hoàn toàn thống kê. Tử vong nhân số ít nhất ở 150 người trở lên, Bàn Nhược nghe vậy. Thật lâu không nói gì, đừng nghĩ nhiều, người vừa lúc cũng muốn khai giảng, chúng ta sớm một chút chạy trở về. Hảo trời đã tối rồi, hai người lái xe đi vào một cái ly Vân Nam bên cạnh không xa tiểu huyện thành qua Demonser nhưng... Mà, địa phương là cái liên thông tin đều không phát đạt trấn nhỏ. Bàn Nhược cầm di động. Tìm vài cái điện thoại muốn đánh trở về bảo bình an. Kết quả lại một chút tín hiệu đều không có. Như vậy trấn nhỏ, khách sạn rất ít, Hoắc Ngộ Bạch tìm hai nhà, đều đầy ngập khách. Rồi sau đó, hắn thật vất vả tìm được một nhà tiểu khách sạn. Lão bản đánh giá hai người liếc mắt một cái. Hỏi, hai người là từ Myanmar tới đi. Hoắc Ngộ Bạch không lên tiếng. Kia lão bản lại nói. Chúng ta chỉ còn lại có một gian phòng, nàng đánh giá Bàn Nhược tuổi trẻ khuôn mặt. Nói, này tiểu cô nương còn không có thành niên đi. Không có thân phận chứng. Chúng ta không thể xử lý vào ở, Bàn Nhược móc ra thân phận chứng. Đặt ở trên bàn, lão bản cầm lấy tới nhìn thoáng qua. Trong ánh mắt mang theo một tia không kiên nhẫn. Nói, cũng chỉ có một gian phòng ở. Ngươi xác định muốn khai một gian sao? Nàng nhìn chằm chằm Bàn Nhược nhìn một hồi, phảng phất tưởng từ nàng trong ánh mắt nhìn ra một tia có tật giật mình tới. Nhưng mà Bàn Nhược cũng không có, ngược lại mắt nhìn thẳng đối nàng đối Simonser nàng đôi mắt hắc bạch phân minh. Mặt mày thập phần xinh đẹp, hơn nữa ánh mắt bằng phẳng, như vậy vừa nhìn, đảo làm lão bản cảm thấy có chút chột dạ. Lão bản khụ khụ, lại nói, chúng ta nơi này điều kiện đơn sơ. Bằng không, các ngươi vẫn là đi địa phương khác trụ đi. Bàn Nhược sao có thể nhìn không ra nàng ở cố ý tìm lấy cớ cự tuyệt. tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng nơi này thập phần hẻo lánh, trước không có thôn sau không có tiệm, còn nữa nói, Hoắc Ngộ Bạch không biết vì sao, không có tìm người tới lái xe, chính hắn liên tục khai thật lâu, ban đêm ở không đèn hiểm trở trên đường núi lái xe. Thập phần nguy hiểm, bởi vậy, đêm nay cần thiết đến ở chỗ này trụ một đêm. Monster lão bản đem thân phận chứng còn cấp Bàn Nhược. Bàn Nhược duỗi tay đi tiếp nháy mắt, hai người đôi tay nhẹ nhàng chạm vào một chút. Lão bản, Bàn Nhược giơ lên khóe môi, hơi hơi mỉm cười, ngài mẫu thân hay không được bệnh nặng, ốm đau trên giường, hơn nữa gần nhất còn có chuyển biến xấu xu thế. Lão bản nghe xong lời này, ngây ngẩn cả người, rồi sau đó kinh ngạc một chút, không thể tin được hỏi, người như thế nào biết, nàng xác định chính mình chưa từng gặp qua cái này nữ hài. Đối phương căn bản không có khả năng biết nàng ra sự. Bàn Nhược nhàn nhạt mà nói, ta sẽ đoán mệnh, đoán mệnh. Lão bản nhìn trước mắt cái này khí chất lãnh đạm nữ hài, trong lòng có chút nghi hoặc, người thật sự sẽ tính, lạc không thể đi. Người mới bao lớn a, sao có thể sẽ đoán mệnh? Lão bản nói xong, tâm thầm gật đầu, thầm nghĩ Bàn Nhược nhất định là từ chính mình mệt mỏi thượng nhìn ra. Nàng nhiều ngày thức đêm chiều cố lão mẫu, ta không những có thể tính ra mẫu thân ngươi bệnh nặng, còn có thể tính ra nàng này bệnh tuy rằng lâu trị không hết, nhưng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nàng sống qua 80 tuổi không có vấn đề, là sống thọ và chết tại nhà mệnh cách. Lão bản kinh ngạc đến không biết nói cái gì hảo. Bàn Nhược ngữ khí bình tĩnh, tiếp tục nói, nếu ta không tính sai nói, lão bản ngươi ở 6 tuổi năm ấy đã từng phát sinh quá một lần hỏa hoạn. Lão bản cả kinh đột nhiên đứng lên, nàng hai mắt trừng lớn, nhìn về phía Bàn Nhược, hỏi, ngươi thật sự sẽ đoán mệnh? Ngươi nói chính là thật sự, ta mụ mụ thật sự sẽ không chết, sẽ không. Lão bản vội vàng đi lên trước, thập phần xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, nhị vị, chúng ta này một thế hệ bởi vì sơn thế tương đối hiểm. Rất nhiều đi bộ người yêu thích đều thích xuyên qua chúng ta bên này đại sơn. Nhưng là không ít người có đi mà không có về, ta cho rằng nhị vị cũng là cái dạng này người. Sợ hai vị xảy ra chuyện về sau, chúng ta lại bị cảnh sát tìm, liền không nghĩ chọc phải phiền toái, nguyên lai là như thế này. Lão bản ngươi yên tâm, chúng ta chỉ ở một đêm, ngày mai liền rời đi, đương nhiên, các ngươi tùy tiện chu. Lão bản nói, ngữ khí cung kính mà đem Bàn Nhược mang lên lâu, vào phòng. Bàn Nhược đánh giá này gian phòng, trấn nhỏ thượng khách sạn, điều kiện tuy rằng không tốt, nhưng cũng may có đơn độc buồng vệ sinh. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói, trước tạm chấp nhận một đêm, sáng mai chúng ta liền rời đi nơi này. Bàn Nhược nhìn này gian giường lớn, khó khăn, phảng phất nhìn ra nàng băn khoăn. Hoắc Ngộ Bạch gợi lên khóe môi, cười, ta như thế nào cảm thấy, ngươi phảng phất ở chờ mong cái gì. Bàn Nhược thân mình cứng đờ, Hoắc Ngộ Bạch buông cái ly, ngủ ở giường một bên. Liếc mắt nàng, nói, yên tâm, ta người này có chút thói ở sạch, liền tính tưởng mưu đồ gây rối, cũng không đến mức ở như vậy giản dị điều kiện hạ. Bàn Nhược sắc mặt bất biến địa lý hảo giường. Rồi sau đó, nàng đứng lên, nhìn xuống nằm ở trên giường cao lớn nam nhân, gợi lên khóe môi nói, Hoắc tiên sinh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta vừa rồi chỉ là suy nghĩ, ta ban đêm thích nói mớ. Nhưng đừng quấy dậy ngươi ngủ, lúc này đây, đến phiên Hoắc Ngộ Bạch thân mình chấn động. Lúc này, Hoắc Ngộ Bạch thu được thứ nhất biểu kiện, mờ nhạt ánh đèn hạ, hắn ỉ trên giường bản thượng, lông mi ở trên mặt rơi xuống một tầng cắt hình. Hắn mở ra laptop, thật vất vả liền lên mạng, lại đem trang web chuyển hướng Bàn Nhược. Đây là Myanmar bên kia phát tới tư liệu, như ta sở liệu, Hát Pakan đã bị quân đội khống chế, toàn diện phong tỏa lên, hiện tại rất nhiều ngoại quốc phóng viên tưởng đi vào đều khó. Trên ảnh chụp là đếm không hết thi thể, cùng hiện trường cứu viện hình ảnh. Bàn Nhược dạ dày một trận quay cuồng, nhìn đến mặt trên kia máu chảy đầm đìa hình ảnh, nàng không khỏi che miệng. đi buồng vệ sinh phun ra một hồi. Hoắc Ngộ Bạch không dự đoán được nàng sẽ như vậy. Nàng từ trước đến nay tố chất tâm lý rất cường đại. Liền thi thể đều không sợ. Cư nhiên sợ hãi này huyết nhục mơ hồ hình ảnh. Ngươi sợ cái này, Bàn Nhược dạ dày khó chịu. Tưởng phun, nhưng phun ra nửa ngày lại không nhổ ra. Nàng nằm ở trên giường, quay đầu đưa lưng về phía hắn. Rồi sau đó nói, ta chỉ là nhớ tới giữa chưa ăn thịt kho tàu, có trong nháy mắt. Hoắc Ngộ Bạch cảm thấy, nôn mửa tựa hồ cũng sẽ lây bệnh. Một giấc này, Bàn Nhược ngủ thật sự trầm. Ngày kế sáng sớm, nàng mông lung chuyển tỉnh, ý thức còn chưa thanh tỉnh. Đại não lại bắt đầu cảnh giác lên. Rồi sau đó nàng đột nhiên mở to mắt, ẩn vào mi mắt chính là một đôi hẹp dài thâm mắt. Hoắc Ngộ Bạch đôi tay chống ở trên giường, cúi xuống thân, dựa vào nàng bên tai. Hai người ly thật sự gần, gần đến Bàn Nhược đã ngửi được hắn trên quần áo đặc có hương vị. Này trong nháy mắt, nàng trong lòng tựa hồ có một lát rung động. Hoắc Ngộ Bạch liễm mục nhìn chăm chú vào nàng, rồi sau đó a khí nhập nhĩ, hỏi, là cái gì làm ngươi đối ta như vậy yên tâm? Vẫn là ngươi cho rằng một cái năm gần 30 nam nhân thế nhưng sẽ bỏ qua cùng nàng cùng giường cộng miên, tương lai chú định là hắn lão bà nữ nhân. Bàn Nhược thân mình chấn động, rồi sau đó nhìn về phía hắn, nói, Hoắc tiên sinh, ngươi đã quên, ngươi thượng ở khảo hạch kỳ. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt bất biến. Thanh âm trầm thấp lười biếng mà hừ nói, này khảo hạch kỳ tựa hồ dài quá điểm. Bàn Nhược nghiêm trang mà nói, ta muốn thi đại học, phải làm sinh ý, muốn kiếm tiền, tinh lực hữu hạn, có thể bớt thời giờ nói cái luyến ái. Đúng là không dễ, nghe vậy, Hoắc Ngộ Bạch thật sâu mà thở dài. Không biết vì sao, từ trước đến nay bất động như núi hắn, giờ phút này lại có một lát hỏng mất. Nghe nàng ngữ khí, hắn có một loại ảo giác, phảng phất hắn là kia hậu cung, chờ đợi thái hậu yêu mến tiểu thái giám, còn phải thái hậu rút ra không tới, mới có thể phản ứng chính mình một chút. Kỳ thật cũng không sai biệt lắm, nguyên bản hắn cảm thấy chính mình đủ vội, nhưng thực tế thượng, từ hai người mơ hồ đích xác lập quan hệ tới nay, hắn muốn gặp nàng một mặt, quả thực so lên trời còn khó. Hoắc Ngộ Bạch thật sâu mà thở dài. Hắn nằm ở Bàn Nhược trên người, không nhúc nhích, Bàn Nhược thân mình cứng đờ. Hai người thân thể đụng vào nháy mắt, nàng mẫn cảm mà nhận thấy được phía dưới, tựa hồ có mỗ dạng cứng rắn đồ vật chính chống nàng. Không ăn qua thịt heo còn không có xem qua heo chạy sao? Muốn nói không biết kia đồ vật là cái gì? Đây là đài ngôn nữ chủ mới có thể làm sự. Bàn Nhược ngẩn ra, theo bản năng ánh mắt bằng phẳng lại mắt hàm nghi hoặc mà nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch. Bỗng nhiên, một đôi tay che khuất nàng đôi mắt, Hoắc Ngộ Bạch vươn tay, che lại nàng trắng ra đôi mắt, hắn bị nàng nhìn chằm chằm, hơi có chút giở khóc giở cười. Bàn Nhược, đừng như vậy xem ta, có chút thân thể ngôn ngữ không thể tùy tiện loạn dùng. Tỉ như hiện tại, ta chỉ từ ngươi trong mắt thấy được câu dẫn. Bàn Nhược sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới nói một câu. Xem ra thân thể ngôn ngữ cũng có phiên dịch sai lầm thời điểm mà đi, rồi sau đó. Hoắc Ngộ Bạch vào toilet, qua một hồi lâu mới ra tới. Bàn Nhược tự cố mà thu thập hảo hành lý, nhìn đem chính mình khóa ở toilet nam nhân. Không biết vì sao, thế nhưng mạc danh cảm thấy một trận sung sướng. Xem ra, khảo hạch kỳ nam nhân cũng không dễ dàng, đơn giản mà ăn qua cơm sáng sau, hai người tiếp tục lên đường, không nghĩ tới chỉ ở Myanmar đãi hai ngày, Bàn Nhược lại một lần cảm nhận được đường xá xóc này. Đường về tựa hồ tổng so đi trình mau, bọn họ thực mau tới rồi gần nhất sân bay, thừa sớm nhất nhất ban phi cơ, quay trở về ra, Hoắc Ngộ Bạch đưa nàng đến tiểu khu cửa, Bàn Nhược xuống xe, gió lạnh ập vào trước mặt. Nàng lãnh đến thẳng run run, giờ khắc này, nàng thật là hoài niệm Myanmar thời tiết, nàng cự tuyệt Hoắc Ngộ Bạch muốn đưa nàng về nhà yêu cầu. Từ thang máy thượng xách theo dương hành lý xuống dưới, Vương Minh Hạ nhìn thấy Bàn Nhược, vỗ vỗ ngực, nghĩ mà sợ nói, ngươi cuối cùng đã trở lại, mẹ ở TV thượng nhìn đến lún, sợ tới mức chết khiếp. Còn tưởng rằng ngươi cũng ra chuyện gì. Hơn nữa ngươi điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Nàng hai ngày này cũng chưa đi ngủ, tivi thượng cũng thả ra. Cũng không phải là sao. Myanmar chính phủ ở tin tức thượng trách cứ ngoại lai người đào vàng không phục quản lý. Trách cứ địa phương đào quặng công ty loạn đôi loạn phóng. Còn hoài nghi là ngoại quốc thế lực cố ý chế tạo quặng khó. Chính là không nghĩ lại trách nhiệm của chính mình. Tóm lại, phía chính phủ nói đã chết gần 200 người, Vương Minh Hạ nói. Bàn Nhược ngẩn người, nghĩ đến dân bản xứ gầy yếu thấp bé thân ảnh. Trong lòng có chút hụt hẫng. Chết hẳn là đại đa số đều là bỏ bê công việc. Những người này cả đời làm cu li, cuối cùng cũng không chạy thoát chết thảm vận mệnh. Lúc này, Tưởng Ngâm Thu vào cửa, thấy nữ nhi đã trở lại, lại nhắc mãi một thời gian, thẳng đến Bàn Nhược đem từ Myanmar mang đến Phỉ Thúy một cổ não móc ra tới. Nàng lúc này mới kinh ngạc mà nói, nha đầu, ngươi phát tài lạp, mang nhiều như vậy Phỉ Thúy trở về. Chẳng lẽ này Myanmar Phỉ Thúy so cải trắng còn tiện nghi? Như thế nào khiến cho liền cùng không cần tiền giống nhau? Bàn Nhược cười cười, nếu là Tưởng Ngâm Thu biết nàng ở Myanmar mua cái quặng. Không biết nên có bao nhiêu kinh ngạc. Lại nói tiếp, nàng thật đúng là sợ nàng chân thật thân gia bị Tưởng Ngâm Thu biết. Nàng sợ Tưởng Ngâm Thu đại chịu kích thích, đến lúc đó lại muốn nhắc mãi cái không để yên. Mẹ! Ta khó được đi một lần, còn không cho các ngươi mang điểm lễ vật trở về sao? Bàn Nhược cười nói, nữ nhân không có không yêu Mỹ. Chính nàng mang các tia Phỉ Thúy vòng cổ, giá trị một cái nhiều trăm triệu. Tổng không thể làm chính mình mụ mụ cùng tỷ tỷ mang quá keo kiệt. Tưởng Ngâm Thu từ một đống Phỉ Thúy lấy ra cái thô to vòng tay. Rồi sau đó đối với quang nhìn kỹ hảo một thời gian. Thẳng tán thưởng, nha đầu, này vòng tay giá trị không ít tiền đi. Lần trước ta một cái lão đồng học mua cái 2 vạn vòng tay. Đồng học sẽ thời điểm, khoe ra nửa ngày đâu. Ta xem nàng cái kia vòng tay so cái này nhưng kém nhiều. Bàn Nhược cười cười, cũng không giấu giếm, ở Myanmar cũng không tính quá quý. Nhưng là đặt ở quốc nội trong tiệm bán, ít nhất cũng đến giá trị hơn 10 vạn. Hơn 10 vạn, liền này một cái vòng tay. Tưởng Ngâm Thu đôi mắt chừng đến lão đại. Ngươi không phải cùng ta nói giỡn đi. Hơn 10 vạn đủ nhà ta mua mấy năm đồ ăn. Nói nữa, như vậy quý đồ vật ngươi từ đâu ra tiền mua? Mẹ, ngươi yên tâm, ta có tiền. Bàn Nhược cười cười, thúc giục nói, chạy nhanh đi mang lên. Nhìn xem đẹp hay không đẹp. Tưởng Ngâm Thu nhìn này toàn thân xanh biếc. Không có một tia tạp chất xanh biếc vòng tay, tâm động không được, nàng đi vào toilet, dùng xà phòng rửa rửa tay, mang lên đi về sau, bắt tay cổ tay nhắm ngay ánh mặt trời, ngó trái ngó phải, cười đến đôi mắt đều mị đến cùng đi, ai u, thật là mỹ, thật là thích hợp ta, Tưởng Ngâm Thu nói đảo không sai, nàng có chút hơi béo, làn da cũng bạch, chính thích hợp như vậy thuần khiết nhan sắc. Cũng thích hợp loại này thô vòng tay, bởi vậy Bàn Nhược mới mang theo này một khoản cho nàng. Chỉ là, nàng tuy rằng thích, lại vẫn là thực đau lòng tiền. Hơn 10 vạn, nghĩ vậy giá, ta liền thịt đau. Mẹ, người muốn nghĩ như vậy, ta ở bên kia mua tiện nghi, tương đương là ta bạch bạch kiếm lời này gần 10 vạn chênh lệch giá. Nói nữa, như vậy vòng tay, lưu trữ chỉ biết tăng giá trị. Ngươi coi như mua cái quản lý tài sản sản phẩm, mỗi năm đều có thừa tiền tiến trướng, Bàn Nhược cười nói. Bị nàng như vậy vừa nói, Tưởng Ngâm Thu vui sướng rất nhiều. Nàng cười nói, ngươi nha đầu này nói đúng, chờ ngươi tương lai có nữ nhi, ta lại đem này vòng tay truyền cho nàng. Vương Minh Hạ thấy như vậy mỹ vòng tay, một lòng đã sớm bị vén lên tới. Bàn Nhược, có hay không lão tỷ phân? Đương nhiên là có lạp, tỷ, cái này tế vòng tay là mua cho ngươi, Bàn Nhược cấp Vương Minh Hạ mang chính là so tế vòng tay. Nhan sắc là tươi mới màu xanh lục, cùng Vương Minh Hạ mảnh khảnh dáng người cùng với tuổi đều tương đối phối hợp. Ai nha, thật là Mỹ đã chết, tỷ tỷ ngươi vì tích góp tiền, thật lâu không dám mua trang sức. Vương Minh Hạ ái đến không được, lập tức liền mang lên. Yêu Thích không buông tay mà nhìn một hồi lâu Tử Thang Cẩm Xuyên ở một bên xem đến thẳng lắc đầu. Này đều do ta, làm ngươi cùng ta cùng nhau chịu khổ. Chờ nhà mới định ra tới, ta cho ngươi đi bổ cái nhẫn cưới. Được rồi, đều lão phu lão thê, chỉ cần ngươi đối ta cùng Thang Bao hảo, ta cũng không quá nhiều vật chất thượng yêu cầu, Vương Minh Hạ cười nói. Phu thê hai người nhìn nhau cười, ấm áp không khí ở trong phòng nảy mầm ni rồi sau đó. Bàn Nhược từ bên trong lấy ra một cái Phật thủ hình dạng phỉ thúy điếu trụy, giúp Tiểu Thang Bao mang lên. Thang Bao, cái này là tặng cho ngươi, tiểu gì? Ta cũng có. Tiểu Thang Bao thực kinh ngạc, hắn từ đại gia đối thoại xuôi tai ra thứ này thực quý. Tiểu gì, ta liền từ bỏ, ngươi lưu trữ làm của hồi môn đi. Cả nhà nghe vậy, cười ha hả, Bàn Nhược cũng bị hắn chọc cười. Tiểu gì tương lai nếu là không có của hồi môn, liền đem ngươi bán hảo sao? Vương Minh Hạ hỏi, mẹ, ngươi đậu 3 tuổi tiểu hài tử đâu? Lừa bán nhi đồng là phạm pháp. Tiểu Thang Bao vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn về phía chính mình mụ mụ. Đại gia lại là một nhạc, Bàn Nhược lại lấy ra một cái lấy phỉ thúy làm sàn xe làm đồng hồ. Đưa cho Thang Cẩm Xuyên, tỷ phu, ta cũng không biết ngươi thích cái gì. Cái này tặng cho ngươi, ta cũng có. Thang Cẩm Xuyên là thật sự kinh ngạc, khác không nói, Bàn Nhược đưa cho bọn họ một nhà ba người này lễ vật. Tuy rằng không bằng đưa cho Tưởng Ngâm Thu giá trị tiền, nhưng chỉ sợ đặt ở trong tiệm, ít nhất cũng đến bán hơn 10-20 vạn. Này, Thang Cẩm Xuyên không khỏi một trận kinh hãi. Hắn kinh ngạc không phải chút tiền ấy, mà là Bàn Nhược tùy tùy tiện tiện liền đem mấy chục vạn lễ vật đưa ra tay. Phảng phất căn bản không đem chút tiền ấy để vào mắt dường như. Chẳng lẽ, nàng đã có tiền tới rồi loại tình trạng này? Bàn Nhược, tỷ phu không thể muốn ngươi như vậy quý đồ vật, ngươi tặng cho ngươi tỷ tỷ đã đủ hào, ta liền từ bỏ, chính ngươi lưu lại đi. Tỷ phu, ngươi cũng đừng chối từ, cái này biểu không đáng giá cái gì tiền, ở bản địa bán thực tiện nghi Cẩm Xuyên, Bàn Nhược đưa, ngươi liền nhận lấy đi. Tưởng Ngâm Thu hát đệm nói, có thể nhìn đến nữ nhi cùng tỷ tỷ tỷ phu một nhà xử hào. Nàng trong lòng cũng cao hứng, ở nàng xem ra, huynh đệ tỷ muội chi gian, nên giúp đỡ cho nhau. Kia, ta liền nhận lấy, cảm ơn ngươi Bàn Nhược. Thang Cẩm Xuyên thiệt tình mà nói. Thấy tất cả mọi người có lễ vật, Vương Trường Sinh khụ khụ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tiểu Thang Bao che miệng cười trộm, ông ngoại ghen tị, một cái tao lão nhân, còn nghĩ muốn lễ vật, Tưởng Ngâm Thu thập phần ghét bỏ. Tao lão nhân liền không thể muốn lễ vật. Nói nữa, ta còn không đến 60 tuổi trẻ đâu. Vương Trường Sinh không phục Lamani. Bàn Nhược cười từ trong túi lấy ra một cái chính dương. Lục phỉ thúy bình an khấu đưa cho Vương Trường Sinh. Ba, đây là ta chuyên môn vì ngươi mua. Tỷ lệ thực hảo, ngươi treo ở bên hông. Sẽ thật xinh đẹp. Vương Trường Sinh thích xuyên áo dài. Bởi vậy, Bàn Nhược mới giúp hắn chọn cái này bình an khấu, bởi vì tỷ lệ hào, treo lên tới cũng thực thấy được, thực thích hợp hắn. Vương Trường Sinh thấy này bình an khấu, rất là đắc ý, lập tức liền đem nó treo ở chính mình trên eo. Người một nhà thu được lễ vật, đều thực vui vẻ, nhìn đến người nhà cao hứng, Bàn Nhược tâm tình cũng không khỏi hào lên. Nàng lần này đi Myanmar, không ngừng mua quặng, cũng cấp chính mình chọn một ít vòng ngọc cùng vòng cổ. Này mấy thứ đồ vật tỷ lệ thực hảo, nhưng cũng không đến mức quá đường hoàng. Nàng tính toán lưu trữ về sau mang, một ngày lại vội vàng qua đi. Ngày kế, ánh mặt trời trong trèo, Bàn Nhược mấy ngày không ở nhà, trong nhà chăn thập phần ẩm ướt, nàng đem chăn ôm đi ra ngoài phơi, rồi sau đó liền đi Bạc Hà trong nhà. Phía trước Bạc Hà nghe nói Bàn Nhược đi Myanmar, liền thác nàng mang theo điểm phỉ thúy, Tưởng Sấn Bạc phu nhân sinh nhật thời điểm, đưa cho nàng, Bàn Nhược Sấn có rảnh liền đem đồ vật đưa cho nàng. Bàn Nhược, phiền toái ngươi còn muốn tặng cho ta, chủ yếu là ta mẹ hôm nay có mấy cái bằng hữu muốn tới trong nhà tới. Nàng làm ta lưu lại nơi này chiêu đãi khách nhân, Bạc Hà hiện tại vào giới nghệ sĩ. Còn ở một cái tương đối nổi danh phim truyền hình diễn vai phụ. Bạc phu nhân thật cao hứng. Nàng các bằng hữu tới trong nhà đều muốn gặp Bạc Hà một mặt. Bởi vậy, Bạc phu nhân mới đem nữ nhi lưu tại trong nhà. Bàn Nhược đem nàng muốn phỉ thúy vòng tay cùng vòng cổ đưa cho nàng. Bạc Hà tiếp nhận, lặp lại nhìn, cảm thán nói, Myanmar đồ vật xác thật không tồi. Tỷ lệ hảo, thế nước đủ, nhan sắc cũng tươi sáng. Giá cả còn như vậy tiện nghi, nếu là đặt ở quốc nội. Vật như vậy tuy tiện tiện đều phải mấy chục vạn, nàng cảm tạ Bàn Nhược. Đem tiền đánh tới Bàn Nhược tạp, hai người hàn huyên vài câu. Lúc này, cửa phòng mở ra, Bạc phu nhân bằng hữu tới trong nhà. Ai u, đây là Bạc Hà đi. Một cái hơi béo nữ nhân nói. Bạc Hà, đây là từ A-di, Bạc phu nhân lại chỉ vào một cái khác cao gầy giỏi giang nữ nhân giới thiệu nói. Đây là Giang A-di, Bạc Hà gật đầu hỏi hảo. Từ Lị cảm thán mà nhìn về phía Bạc Hà, tán dương, thiên tâm, cũng không biết ngươi này khuê nữ là như thế nào xinh. Trường như vậy xinh đẹp, ta ở TV thượng nhìn đến thời điểm, liền cảm thấy Mỹ kỳ cục, đặc biệt giống ngươi tuổi trẻ thời điểm mà ni thiên tâm là Bạc phu nhân tên. Cũng không phải là sao, hiện tại thấy. Phát hiện do TV thượng càng Mỹ, này đoan chính bộ dáng, nói là giới nghệ sĩ đệ nhất Mỹ nữ, cũng không quá a. Giang Hoàn cũng cười nói, đúng vậy, Bạc Hà nha đầu này từ vừa sinh ra liền xinh đẹp. Lúc ấy thiên tâm ở cữ thời điểm, chúng ta tới xem hài tử, liền nói đứa nhỏ này tương lai không chừng có bao nhiêu xinh đẹp. Không giống nhà ta kia hài tử. Sinh ra thời điểm, đầy đầu đầy người dơ đồ vật, nhân da Bạc Hà vừa sinh ra chính là da trắng da. Làn da còn một chút đều không nhăn, thập phần sạch sẽ Từ Lị càng xem Bạc Hà càng thích. Bạc Hà cười, cùng hai người hàn huyên vài câu, Bàn Nhược cũng cùng hai người chào hỏi. Lúc này, Bạc gia bảo mẫu bưng tới một ly hồng trà, Bàn Nhược bưng lên uống một ngụm. Ngẩng đầu liền thấy một trận sát khí đánh úp lại, nàng cau mày nhìn về phía cả người mang sát Giang Hoàn. Giang Hoàn thấy nàng nhìn về phía chính mình, bưng chén trà đối nàng gật đầu cười, Bàn Nhược gợi lên khóe môi, miễn cưỡng một chút, rũ xuống trong mắt, lại không cách nào che giấu rõ ràng khiếp sợ, mới vừa rồi nàng cẩn thận quan sát Giang Hoàn tướng mạo. Trong lòng đó là một lục bộp. Đơn từ Giang Hoàn bề ngoài xem ra, người này gia đình giàu có và đông đúc hòa thuận, nàng mệnh chung có một tử, đứa nhỏ này không chỉ có rất có tài hoa, đối cha mẹ cũng thực hiếu thuận, nàng lão công đối nàng cũng không tồi, ở bên ngoài cái gì lạn đào hoa đều không có, thân là nữ nhân, làm được tình trạng này thượng, có thể nói, phu phục gì cầu đâu, trái lại cái này Từ Lị đâu, gia đình nàng cũng không tồi. Nhi tử cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không được hoàn mỹ chính là, nàng phu thê cung ẩn biến thành màu đen, nói cách khác, nàng cùng trượng phu quan hệ không phải rất hòa thuận, nàng lão công ở bên ngoài có khác lạn đào hoa, theo lý thuyết, Giang Hoàn tướng mạo so Từ Lị hảo rất nhiều, chỉ là, Bàn Nhược thông qua cái này hắc khí, lại lần nữa nhìn về phía Giang Hoàn, lại phát hiện Giang Hoàn con cái cung có chút không thích hợp. Hết chương.